Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, mặt khác một cái người Saiya. Gia cô đối với người Saiya đổi mới không ít, vừa nãy lúng túng bầu không khí cũng lập tức hóa giải. Ở Radix dưới sự giúp đỡ, những kia ác đồ toàn bộ bị chuyên trở đến loại cỡ lớn vũ trụ trên thuyền Radix còn phái người áp. Giải những này tù nhân, tùy tùng gia cô cùng đi ngân hà tuần cảnh tổng bộ, miễn trừ trên đường phiền phức một con rồng phục vụ càng làm gia cô cảm thấy hòa bình thường nhiệt. Tình, lúc này đồng ý tương lai cảm tạ Radix ngay ở lên phi thuyền một khắc. Radix ngăn cản gia cô, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo, nếu như là ta biết. Tùy tiện hỏi, ngươi biết Abo cùng Kado? Chương trước chưa rõ, bối cảnh nên để là Abo. Kado. Chương này sửa lại, hai người kia ở nơi nào? Ngân hà tuần cảnh nên có bọn họ ghi chép chứ? Radix hỏi, hai người này cũng là xú danh chiêu đồ vô lại. Ngân hà tuần cảnh tuy rằng không có đối kháng chính diện thực lực, nhưng tình báo nên vẫn là thu thập không ít. Gia cô vừa nghe hai người này tên, lập tức nói rằng, ở ngân hà tổng bộ có tin tức của bọn họ. Thế nhưng quyền hạn của ta, nói tới chỗ này. Gia cô thật không tiện địa gãi gãi đầu, làm quanh năm công trạng không tốt tầng dưới chót tuần cảnh. Quyền hạn của hắn tự nhiên không cao, ngươi lần này lập công lớn, làm sao cũng sẽ có tưởng thưởng chứ. Ngân Hà Vương nhất định sẽ cho ngươi tăng lên cấp bậc, nếu không nữa thì liền nói muốn đánh bóng Abo cùng Kado. Thỉnh cầu thu được tư liệu, Radix từng bước một giáo dục, còn nhét vào một cái tham chắc khí cho hắn. Có tin tức sau khi dùng cái này liên hệ ta. Gia cô bị vướng bởi Radix lần này giúp hắn tóm lấy nhiều như vậy bại hoại ân tình, khó có thể từ chối thỉnh cầu. Lại vừa nghĩ, nếu như thật sự đem Abo cùng Kado tận diệt, há không phải lại có công lao. Tốt đi, ta sẽ mau chóng liên hệ ngươi. Gia cô cuối cùng vẫn là đồng ý, hắn nhảy vào phi thuyền, hướng về đại gia so với một cái gặp lại thủ thế. Vòng bảo vệ chậm rãi hạ xuống khóa kín, sau đó phần sau phun ra ngọn lửa nóng bỏng, bay lên trời cao theo sát Gia cô. Phi thuyền to lớn chiến hạm cũng nhanh chóng bay đi, mang theo mấy chục tên tù phạm đi tới ngân hà tổng bộ Radix để vũ trụ mọi người đều trở lại tiếp tục đợi mệnh, thuận tiện khích lệ bọn họ lần này làm rất tốt. Dĩ vãng Frieza cũng sẽ không thường thường khích lệ người khác. Này vài câu biểu dương để hơn 1000 người vui mừng khôn nguôi, đầy đủ cao hứng tốt mấy tiếng. Sao động Yadrat tinh quay về bình tĩnh. Yêu Mỹ chương nhạc bên trong một đoạn tiểu khúc nhạc dạo ngắn liền như thế bằng phẳng lướt qua trôi. Nổi hòn đảo, Draper rộng lớn đình viện bên trong hai bóng người đang không ngừng mà phù thiểm nhảy nhót. Người xem hoa cả mắt ha. Trong không khí vang lên quát to một tiếng. Radix thuấn gian di động đến Draper, phía sau hắn vung vẩy cánh tay chém ngang, dường như lưỡi dao cắt ra phong lưu. Có thể Draper hai tay chắp ở sau lưng. Bá, một tiếng teleport đến Radix bên cạnh người. Radix thị lực không cách nào cùng lên thuấn gian di động tốc độ, chỉ có thể cấp tốc duỗi ra hai ngón tay. Lần thứ hai triển khai teleport, hắn vừa vọt đến Draper phía sau. Draper nhưng lại một lần di động đến bên người hắn, bất luận làm sao teleport đều là nhanh hắn một bước. Radix nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Tương tự là thuấn gian di động, lại có chênh lệch lớn như vậy. Nếu như Draper đổi thành một cái thực lực bất phàm kẻ địch, như vậy Radix rất có thể đã chết rồi. Nhưng chân chính cảm thấy khiếp sợ chính là Draper. Hắn tu luyện bao nhiêu năm mới đạt đến nước này, mà Radix vẻn vẹn tu luyện 3 tháng không tới, liền có thể đạt đến linh hoạt vận dụng hoàn cảnh. Đã có thể nói thiên tài, lại như thế xuống hắn đều hoài nghi mình rất nhanh sẽ bị vượt qua hai người. Đều tạm thời dừng lại hành động, tinh tế nhận biết đối phương khí tức. Radix hai ngón tay ngưng ở trên trán, không dám khinh động. Mà Draper động hắn teleport cao minh đến cực điểm, cả người không có một chỗ bại lộ phát động thời cơ. Nhưng trong nháy mắt, đã vọt đến Radix phía sau. Lần này, Radix hết sức chăm chú, phát hiện Draper teleport hơi suy nghĩ. Hắn cũng sử dụng teleport, có thể Draper tự hồ sớm có dự liệu. miệng lơ đãng nhếch ra một đạo khe nhỏ, khẽ mỉm cười, bạch. Hai người gần như cùng lúc đó biến mất. Draper đi sau động teleport lại đuổi tới Raditz tốc độ. Hả? Không đúng. Draper sững sờ, chợt thấy thân thể của chính mình bị một luồng sức mạnh thần kỳ ngăn cản. Di động gặp phải hàng rào, bị ngăn lại. Niệm động lực, Raditz skill Raditz lại có thể đang sử dụng thuấn gian di động đồng thời phát động niệm lực. Đây chính là đạt đến thở lưỡng dụng hoàn cảnh a. Draper tự nhận hắn đều không làm được thuấn gian di động phản mà rơi vào cạm bẫy. Draper cảm thấy không thể làm gì, ngươi thắng, không nghĩ tới ngươi có thể đem hai người kết hợp lên đến sử dụng, thực sự là ghê gớm. Draper gật đầu tán thưởng, xuất phát từ nội tâm địa đối với cái này đệ tử biểu thị thỏa mãn. Đúng dịp mà thôi, Raditz rất khiêm tốn địa nói, đồng thời sử dụng hai chiêu. Thân thể gánh nặng rất lớn, đặc biệt là vì hạn chế Draper thuấn gian di động, hắn hầu như sử dụng mức độ lớn nhất niệm lực mới miễn cưỡng thành công. Nói là đúng dịp cũng không quá đáng, hôm nay tỉ thí chấm dứt ở đây, ta đã không có thể dạy đồ vật của ngươi, muốn lại học tập mới skill chỉ cần nhiều bỏ công sức là được. Raditz, ta tuyên bố ngươi đã tốt nghiệp. Draper đại sư, đa tạ ngài giáo huấn, ha ha ha, đều là chính ngươi nỗ lực, kết quả đúng rồi, ngươi đuôi thật sự không cần lấy xuống sao? Draper nhìn về phía Raditz phía sau cái kia một cái thật dài lông xù đuôi, trong lòng hơi có bất an. Hắn có thể thấy này điều đuôi tựa hồ gánh chịu người Saiya táo bạo căn nguyên, hơn nữa chất chứa một phần sức mạnh vừa thoát khỏi thân thể thô bạo khí, lại thêm ra một cái đuôi đến, tổng làm người cảm thấy lo lắng. Mà Raditz chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, tu luyện minh tưởng thời điểm đuôi đột nhiên liền dài ra đi ra, đuôi vừa là người Saiya tiêu chí, cũng là được gọi là sân hầu tử tào điểm, nhưng có đuôi không hẳn là chuyện xấu. Raditz từ cân nhắc tỉ mỉ một hồi, quyết định tạm thời giữ lại cái gọi là bạo lực là người Saiya trong huyết mạch gen quyết định, không đơn thuần quyết định bởi với đuôi, hơn nữa thời khắc mấu chốt đuôi có thể tạo được tác dụng cũng khó nói đây, quên đi, giữ đi nếu như tất yếu, chính ta sẽ lấy xuống. Raditz lắc lắc tay, lúc này trên người đột nhiên một trận hơi chấn động, tham chắc khí tất tất tất hưởng lên, lấy ra tham chắc khí, phát hiện có đến từ xa xôi tinh hệ tín hiệu. Raditz mau mau đái ở lỗ tai lên, chuyển được số liệu. Raditz tiên sinh chứ, ta là Zako, trải qua ta nỗ lực rốt cuộc tìm được liên quan với Abo cùng Kado tin tức. Bọn họ ẩn thân ở xa xôi hàng tinh hệ bên trong phỉ đạt hành tinh. Ở cái kia trong tinh hệ có cái rất lớn vũ khí thị trường giao dịch. Hậu trường nhân vật chính là hai người bọn họ, thì ra là như vậy. Cực khổ rồi, có thể đem tọa độ phát lại đây sao? Không thành vấn đề. Mặt khác, Raditz tiên sinh, ở chòm sao kia, ta còn phát hiện một cái khác may mắn còn sống sót người Saiya. Hắn tựa hồ chính đang Abo cùng Kado thủ hạ thoát thân, một cái khác người Saiya. Quả nhiên là hắn. Raditz ánh mắt sáng lên, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.